Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 120, tội ác. Quân hạm hành xử ở trên mặt biển. Jack vẻ mặt lạnh như băng trông thấy hắn. Trên người của hắn không đơn giản có xích sắt khóa, còn có hải lâu thạch còng tay và xích chân. Cũng là vì dự phòng hắn làm ra bất kỳ cử động nào tới. Roy cũng không có đưa hắn nhốt ở buồng nhỏ trên tàu, mà là ném tương đương ở trên boong thuyền diện theo dõi hắn. Ngươi đừng muốn chạy rồi. Người khác không biết lá bài tẩy của ngươi thế nhưng ta biết. Coi như ngươi nhảy xuống biển, ta cũng có thể ở hải để đưa ngươi vớt lên. Roy trông thấy Jack nhắm mắt lại, nhưng mà trong mắt còn đang chuyển động dáng dấp. Đối với hắn nói rằng, Jack nghe được Roy lời nói, bị lại càng hoảng sợ. Hắn thật không ngờ Roy thậm chí ngay cả hắn bí mật này đều biết. Hắn có thể ở dưới nước hô hấp, chuyện này ngoại trừ băng hải tặc bách thú rất ít người biết. Cũng không có gạch dưới lại có bao nhiêu người biết. Hiện tại Roy nói ra Jack ngoại trừ hù được, còn nghĩ tới rồi càng nhiều. Băng hải tặc bách thú bên trong có hải quân gian tế. Bằng không chính là thế giới chính phủ đặc vụ. Jack mở mắt, nhìn chằm chằm Roy vẫn xem. Ngươi là làm sao biết chuyện này? Jack trầm giọng hỏi, cũng rốt cuộc minh bạch vì sao Roy muốn đem hắn nhét vào boong tàu trung ương. Hơn nữa, dùng xích sắt trói lại hắn. Đồng thời xích sắt một bên khác đang ở Roy trong tay. Ta nói ta xem qua ngươi tin không? Roy cười nói, quỷ sẽ tin tưởng. Jack biết đây là hắn cùng Roy lần đầu tiên gặp mặt. Làm sao có thể trước thì nhìn qua hắn? Là Katakuria. Jack nói rằng, Roy nghe được phía sau nở nụ cười. Không nói gì thêm, để Jack đoán đi. Quân hạm trải qua băng hazard thời điểm, Roy thấy được tòa đảo này phong cảnh xinh đẹp. Nơi đây đang không có phát sinh trận kia bạo tạc trước. Đích thật là một cái xinh đẹp đảo. Cũng khó trách Revenger Punk sẽ đem nơi đây chọn vì nghiên cứu của hắn sở vị trí. Băng hazard bọn họ cũng chỉ là đi ngang qua mà thôi. Đi trước một chi bộ trên đường, hải quân bản bộ bên kia đã tại động viên. Gáp bị dùng thuyền nhanh nhất trả lại. Đông hải quân hạm vượt qua Rivers Mountain phía sau. Ở Grand Line nửa đoạn trước phụ cận một cái tất yếu bên kia thay đổi một con thuyền khoái thuyền. Mượn chiếc thuyền này Gáp nhất định sẽ ở trong thời gian dự định đạt được Grand Line. Thế giới này thoạt nhìn rất lớn, thế nhưng ở một ít người xem ra kỳ thực cũng không xa. Thật giống như ở cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm, tóc đỏ rõ ràng là ở Grand Line bên kia cùng Kaido rằng co. Mà ở ngày thứ hai liền đã tới hải quân bản bộ. Phải biết rằng xuyên qua ngư nhân đảo tốc độ có thể không thể nhanh như vậy. Lặn xuống đều có một thời gian. Huống tóc đỏ hải vẫn là mở ra hắn thuyền của mình qua đây. Cũng không phải là đặc thù gì thuyền các loại. Xem dáng dấp cũng không có cái gì gia tốc trang bị. Hiển nhiên là dùng thủ đoạn đặc thù chỉ có đã tới nơi đây. G1 chi bộ bên kia Kuzan cũng từ Grand Line cái khác đảo trở về. Roy đạt được một chi bộ thời điểm, Kuzan vừa vặn cũng đã tới. Người thật vẫn hội tìm phiền toái. Cư nhiên thực sự đem phiền phức mang về rồi. Kuzan xoa tóc nói rằng, cái này ngươi nói, có thể mang về liền mang về. Cái này không, ta sẽ ngươi mang về. Roy đối với Kuzan nói rằng, a, cũng không sao nếu đều đã bắt trở lại. Vậy cứ dựa theo quy củ a. Akainu đã tới. Ahat, đã tới. Kuzan nhìn về nơi xa một cái đại hải nói rằng, Roy cũng nhìn thấy ở Vân Chi đường bên kia phương hướng. Hơn 10 chiến thuyền quân hạm đang ở hướng bên này ra. Đừng xem quân hạm trông thấy rất không có ích lợi gì dáng vẻ. Kỳ thực quân trên hạm pháo lực lượng cũng không phải là đùa giỡn. Đặc biệt đây là hơn 10 chiến thuyền đồ ma lệnh cấp bậc quân hạm. Xem ra lúc này đây muốn chơi một lần lớn rồi. Roy cười nói, còn chưa phải là ngươi gây sự tình. Kuzan mắt lé nhìn thoáng qua Roy đạo, rách cái tên kia ni. Ở trên thuyền, Roy lôi một cái trong tay xích sắt. Một đám binh sĩ mang theo rách đi xuống thuyền. Hạn tai rách, Kuzan sau lưng Smoker nói rằng. Roy cười đối với Smoker đạo, kiến thức Grand Line cường giả. Ngươi còn cảm thấy ngươi hệ Loza rất đáng gờm sao? Hành, Smoker lạnh rên một tiếng không nói gì. Bất quá hắn cùng Borsalino giống nhau. Đều là hoàng hà tâm bất tử người. Còn đang kiên trì mình Fruit tu luyện. Bất quá hắn chính mình trong thời gian ngắn sẽ không tu luyện ra bá khí. Vì vậy hắn ở vũ khí của mình thập thủ mặt trên độ một tầng hải lâu thạch. Không thể không nói. Chỉ bằng mượn cái này một hải lâu thạch. Có không ít năng lực giả bị hắn buông lỏng đánh bại. Rách trên người khí thế rất mạnh. Đặc biệt hắn há mồm ra thời điểm. Vẻ mặt hung hoành dáng dấp. Smoker ngược lại hít một hơi. Hoàn toàn không rõ. Roy rốt cuộc là như thế nào cùng loại thứ này quái vật kia chiến đấu. Nếu như đổi lại là hắn. Ước đoán nhân ra vừa đối mặt là có thể buông lỏng tiêu diệt hắn rồi. Thật sự chính là hắn. Thế giới chính phủ bên kia dường như quyết định đối với Oli đảo khởi động phá đảo thuyền. Ai, Kuzan cũng không biết nói cái gì cho phải. Hiển nhiên thế giới chính phủ cũng hiểu được. Hiện tại nếu không còn cách nào chiều sâu khai thác, vậy khai thác mặt ngoài khoáng thạch thì tốt rồi. Cộng thêm Pang Hezert bên kia khoáng thạch nhu cầu tăng cao rồi. Grand Line lại bị Tứ Hoàng chiếm lấy rồi. Thế giới chính phủ trải qua băng hải tặc bách thú chuyện này cũng mới nhớ. Lúc này mới chỉ là một tòa đảo sự tình mà thôi. Đoạn thời gian trước cái loại này chỉ bạc, trực tiếp liền tống táng một thành phố người. Làm cho một thành phố người đều chết ở lời nói dối cùng lừa dối ở giữa. Người sống sót cũng chỉ có một lo mà thôi. Roy trước đây thật lâu còn có thể tưởng loại vấn đề này. Thế nhưng hắn ở không thể làm được. Trừ phi hắn hiện tại đi tìm Dragon, gia nhập vào quân cách mạng ở giữa. Bằng không hắn chỉ có thể cùng Gáp lão gia tử giống nhau. Đợi một cái cơ hội. Gáp lão gia tử cuộc đời ở giữa đắc ý nhất một việc chính là Dragon ly khai hải quân. Thành lập quân cách mạng. Làm đã từng hải quân trung tướng. Dragon cũng không biết là bởi vì chuyện gì tình. Quyết định cuối cùng ly khai hải quân. Hơn nữa còn giống như làm rồi một sự tình. Chọc cho Thiên Long Nhân rất là tức giận. Đưa tới hắn còn không có thành lập quân cách mạng thời điểm cũng đã bị thế giới chính phủ không? Ngừng truy sát. Roy mộng tưởng và Dragon bất đồng. Tuy là hắn cũng hiểu được Thiên Long Nhân không tất yếu tồn tại. Thế nhưng hắn chính là đang chờ đợi thời cơ. Hiện tại thời gian vẫn chưa tới. Hắn cũng muốn nhìn một chút đến cùng đại bí bảo cùng trống không 100 năm bên trong chuyện gì. Xảy ra, chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Thực lực không phải đủ không có tư cách. Những lời này là Gáp tự mình nói cho hắn biết. Tất cả chờ thực lực của hắn có thể giỏi hơn ở vô số người trên. Có thể chân chính sở hữu tương xứng thực lực. Mới có thể tiếp xúc được những bí mật kia. Binh sĩ đem rách mang đi. Mà Kuzan cùng Roy chờ đấy Akainu đến. Akainu lần này là mang theo ký giả tới. Chuẩn bị làm thành đồng thời báo chí. Tuyên truyền chuyện này. Cũng làm xong hải quân cùng băng hải tặc bách thú khai chiến chuẩn bị. Cũng không biết đến lúc đó người tới là Kaido vẫn là băng hải tặc bách thú. Đầu tháng vé rất quan trọng nha đại gia. Nếu chuyện leo DC top, dù chỉ mấy ngày thôi mình cũng kiếm DC thêm một chút lượt xem. Hu hu, cầu nguyện phiếu ngày mai ahhh. À, không giờ đêm nay nếu có bắp liền bạo phát. Thông báo A đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.